La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 410, ba đầu đồng minh mới hiệp nghị. Claudius vốn là Rome đỉnh cấp quý tộc, khi hắn không nhìn truyền thống quy tắc, xung làm lưu manh vô lại thủ lĩnh, dùng bạo lực phương thức đến nhiễu loạn chính đàn thời điểm. Các nguyên lão lại bắt hắn không có biện pháp. Chỉ có cùng Claudius kết xuống cừu hận Pompey duy trì tân nhiệm quan bảo dân gây dựng chính mình. Ác ôn bang phái, thông qua lấy hung bạo thay hung bạo đến cùng Crodic US người đối kháng. Song phương đội ngũ thỉnh thoảng tại trong thành Rome xảy ra đại quy mô giới đấu, tạo thành không nhỏ thương vong, toàn bộ thành Rome trật tự không còn sót lại chút gì. Thậm chí liền nguyên lão cùng các quý tộc an toàn đều nhận uy hiếp. Thế là, nguyên lão viện thông qua dự luật, đem Cicero một lần nữa triệu hồi Rome. Ở trong quá trình này, Pompey biểu hiện được có chút tích cực. Để báo đáp lại, Cicero hướng nguyên lão viện đề nghị, giao phó Pompey đặc biệt quyền chỉ huy, lấy tốt hơn giải quyết Italia lương thực nhập khẩu vấn đề. Không thiếu bảo thủ phái nguyên lão biểu thị duy trì. Thế là, nhàn rỗi mấy năm Pompey lại một lần nắm giữ quyền lực. Nhưng sau đó không lâu Claudius cũng bị chọn làm thị chính quan. Hắn rất nhanh liền lấy chính trị bạo lực tội danh khởi tố trước quan bảo dân Miro. Người này chính là tại Pompey duy trì dưới tổ kiến ác ôn đội ngũ. Mà đối kháng Claudius thủ hạ, Pompey cùng Cicero vì hắn biện hộ, song phương tại hội nghị bên trên kịch liệt giao phong, thậm chí uy hiếp lẫn nhau đe dọa. Pompey cùng Claudius cừu hận làm sâu thêm cũng càng thêm ảnh hưởng đến hắn cùng Crassus quan hệ. Trong đó, bởi vì cứ việc mấy năm này Crassus tại chính đàn không hiển sơn không lộ thủy, nhưng trên thực tế không ít người đều biết hắn đang lặng lẽ duy trì Claudius. Bởi vậy Pompey cho rằng Crassus là đang tận lực nhắm vào mình. Lại thêm lấy Cicero cầm đầu phái bảo thủ các nguyên lão bắt đầu hướng hắn biểu lộ ra thiện ý, khiến cho hắn bắt đầu cân nhắc tiếp tục duy trì ba đầu đồng minh có đáng giá hay không. Cicero bọn hắn nhạy cảm đến phát hiện biến hóa này, thế là để cho người ta tại nguyên lão viện đề nghị. Đã Caesar thành công chinh phục Gô, như vậy thì không cần thiết tại Gô chờ đủ 5 năm. Có thể sớm triệu hồi. Còn có một vị rất có hy vọng tại hạ 1 năm đảm nhiệm quan chấp chính nguyên lão Domitius. Hắn tổ tông đã từng cưỡi voi chinh phục bên ngoài Gô. Gia tộc kia cùng Gô có không ít liên hệ. Thì công khai biểu thị, hy vọng chính mình tại từ nhiệm về sau có thể thay thế Caesar, trở thành Gô tổng đốc. Pompey không có hoàn toàn phản đối đề nghị này, mà Crassus thì không nói một lời. Ba đầu đồng minh nhiều lần lâm giải thể. Tại phương Bắc, Caesar một mực chú ý Rome cục diện chính trị. Phát hiện tình huống này về sau, lập tức khai thác hành động, mời Pompey cùng Crassus đến hắn quản lý hành tỉnh bên trong Luca thành hội đàm. Thông qua hắn xuất sắc hòa giải cùng vạch kế hoạch năng lực, làm ba người một lần nữa đạt thành mới hiệp nghị. Tại phần này mới trong hiệp nghị, Pompey cùng Crassus lại một lần nữa liên thủ, cộng đồng tranh cử năm tiếp theo quan chấp chính, tức trước công nguyên 555, lấy ngăn cản Caesar tử địch Domitius trúng tuyển. Tại hai người quan chấp chính từ nhiệm về sau, Pompey đảm nhiệm Hispania tổng đốc 5 năm, Crassus thì làm Syria tổng đốc 5 năm. Caesar lúc trước trên cơ sở lại nối tiếp mặc cho Gô tổng đốc 5 năm. Có thể nói cái hiệp nghị này để ba người đều cảm thấy hài lòng. Nhất là Crassus, lúc trước Pompey chinh phục phương Đông, đạt được lượng lớn tài phú vượt qua Crassus. Về sau Caesar tại Gô quân sự thành tựu cũng lấn át hắn, khiến cho hắn trở thành ba người đồng minh bên trong tầm thường nhất một cái. Trong lòng khó tránh khỏi mất cân bằng, mà bây giờ hiệp nghị khiến cho hắn sau đó trong vài năm đều sẽ nắm giữ quân đội cùng chính thức trị quyền, hắn hùng tâm bừng bừng đem mục tiêu nhắm ngay Syria phía đông Pataia. nếu như có thể chinh phục cái này lịch sử lâu đời phương Đông đế quốc. Như vậy chiến công của hắn đem che lại Caesar, mà hắn cũng sẽ từ nơi này giàu có quốc thổ bên trong kiếm lấy lượng lớn tài phú. Ba đầu đồng minh một lần nữa được đến vững chắc. Tin tức truyền ra sau, Nguyên lão viện cảm thấy chấn kinh, nhưng Cicero rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực này. Có lẽ là trước đó bị trục xuất một chuyện để hắn hấp thụ giáo huấn, khiến cho hắn tại tam cự đầu thế lực cường đại trước mặt lựa chọn thỏa hiệp. Thế là, hắn tại Nguyên lão viện đọc diễn văn, phản đối Caesar kẻ thù chính trị đề nghị, tức miễn trừ Caesar Go tổng đốc chức vụ, đồng thời còn khen ngợi Caesar tại Go thắng lợi, tại hắn cùng Pompey, Crassus liên hợp duy trì dưới. Caesar tại Go quyền chỉ huy được đến xác nhận, đồng thời quốc khố còn đem là Caesar chính mình chiêu mộ ngoài định mức quân đoàn tính tiền. Bất quá tại tranh cử năm tiếp theo quan chấp chính vấn đề bên trên, phái bảo thủ không muốn thỏa hiệp, thậm chí liền Pompey cùng Crassus thu được tranh cử tư cách đều có phần phí trắc trở. Tranh cử ngày trước đó, Caesar đặc biệt để dưới trướng một nhóm lớn quân nhân về Rome bỏ phiếu. Ở trong đó bao quát Crassus con trai Publius. Kết quả tại tuyển cử ngày bạo phát kịch liệt bạo lực xung đột. Người dự bị Amitius bị thương. Hắn một tên người hầu mất mạng. Pompey cùng Crassus trở thành người thắng. Về sau, ba đầu đồng minh thế lực còn đe dọa nhỏ Cato, khiến cho hắn chưa thể trúng cử quan pháp vụ, mà tại thị chính quan tuyển cử bên trong cũng đã xảy ra vô cùng kịch liệt ẩu đả, đến mức Pompey trên thân cũng bắn lên máu của người khác. Khi hắn quay lại gia trang lúc mang thai trong người vợ càng ni á nhìn thấy trên người hắn máu tươi bị kinh sợ mà dẫn đến sinh non. Tang Thuvian. Mà tại một năm này hơn nửa năm Go đa số bộ lạc hướng Caesar khuất phục. Hướng hắn giao đưa con tin. Toàn bộ Go địa khu dường như khôi phục hòa bình. Caesar đã bắt đầu đem lực chú ý chuyển hướng phía đông, cân nhắc tiến quân Nick cùng Dacia khả năng. Nhưng sau đó Rome chính đàn biến hóa, để hắn không thể không khẩn cấp mời Pompey cùng Crassus tới Luca tiến hành trao đổi. Đợi đến mới hiệp nghị đạt thành về sau, Go địa khu lại xảy ra chuyện. Duy Ni cuống chờ ven biển bộ lạc giam bị phái đi những bộ lạc này chu bị quân lương Rome sĩ quan, yêu cầu trả lại con tin của bọn hắn, nếu không cũng sẽ không phóng thích những quân quan này. Caesar đương nhiên sẽ không đồng ý. Thế là chiến sự lại lên. Cuối cùng Caesar đem Duy Ni cuống người sau khi đánh bại. Đối với nó áp dụng nghiêm trị, chẳng những tru diệt Duy Ni cuống người toàn bộ nghị sự hội, còn đem bắt được cùng đầu hàng tộc dân đều bán vì nô lệ. Hắn mong muốn thông qua dạng này tàn bạo thủ đoạn đến cảnh cáo cái khác Go bộ lạc không muốn phản bội. Bởi vì trong chiến tranh, Caesar phát hiện cùng hắn đối địch Go ven biển bộ lạc đã từng được đến Britain bộ lạc quân sự viện trợ. Thế là hắn quyết định vượt biển viễn chinh Britain, vượt biển tiến công một cái hoàn toàn xa lạ địa khu không thể nghi ngờ là chật vật. Lần đầu tiên tiến công cũng không có lấy được lớn chiến tích. Bất quá Caesar bởi vậy nắm giữ càng có nhiều quan Britain tình báo. Rất nhanh, hắn lại kế hoạch lần thứ hai viễn chinh. Lần này hắn chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Bất quá hắn tại Britain vì chính mình thắng được càng nhiều huy hoàng, kiếm lấy càng nhiều tài phú thời điểm, trước công nguyên 50 năm tháng 8 Caesar duy nhất đứa bé, Pompey vợ càng ni á bởi vì khó sinh tử vong, mà mẹ của hắn Aurelia cũng tại một năm này qua đời. Trong vòng một năm, Caesar đã mất đi hai vị thân cận nhất người nhà. Hắn mặc dù rất bi thương, nhưng có một cái rất khẩn yếu vấn đề cần hắn mau chóng giải quyết. Julia chết để Pompey cùng Caesar ở giữa thân mật nhất mối quan hệ biến mất. Thế là hắn đề nghị để Pompey cưới hắn cháu gái phòng lớn Duy Á, mà hắn thì cùng Pompey con gái Pompeia kết hôn. Cái này cần Caesar phòng lớn Duy Á cùng Pompeia phân biệt cùng đương nhiệm phối ngẫu ly hôn. Pompey từ chối cái này một đề nghị, tại trong một khoảng thời gian không có biểu hiện ra tái hôn ý nghĩ. Đây cũng là từ đối với vong thê Julia tưởng niệm, mặc dù hai người bọn họ lúc đầu kết hợp là xuất phát từ chính trị cân nhắc. Nhưng chuyện này đối với chồng già vợ trẻ lại một mực vô cùng ân ái. Còn thường xuyên có người bởi vậy phê bình hắn luôn luôn cùng vợ cùng một chỗ chờ tại trong trang viên hưởng lạc, mà không phải đi xử lý nước Cộng hòa chính sự, mà hắn tại đoạn hôn nhân này trong lúc đó cũng chưa từng đi ra quỹ. Trên thực tế, một năm này Pompey từ nhiệm quan chấp chính về sau, theo lý hẳn là tiến về Hispania tiếp nhận chức tổng đốc. Nhưng đã 51 tuổi, hắn cũng không tính quay về xa trường, mà là lưu tại ngoài thành Rome trong trang viên chiếu cố mang thai vợ Julia. Sai khiến quân đoàn trưởng đi quản lý Hispania hành tỉnh cũng chỉ huy nơi đó quân đội La Mã. Pompey cách làm này là vi quy, trước kia không có bất kỳ cái gì một vị Rome tổng đốc làm như vậy qua. Nhưng hắn là luôn luôn ưa thích đánh vỡ Rome truyền thống Pompey. Nguyên lão viện cũng không có vì vậy đối với hắn phát động chỉ trích. Mà đã sắp 60 tuổi Crassus thì đối nhậm chức Syria tổng đốc biểu hiện vô cùng vội vàng. Tại hắn đảm nhiệm quan chấp chính trong lúc đó, hắn cái kia mong muốn chinh phục Pataia kế hoạch liền làm người biết một chút, nguyên lão công khai phát ra kháng nghị, cho là hắn sẽ để cho Rome quấn vào một trận không có chút ý nghĩa nào, lại không phải chính nghĩa chiến tranh. Quan chấp chính nhiệm kỳ vừa kết thúc, Crassus liền vội vã mang theo khổng lồ tùy tùng đội ngũ chạy tới phương Đông. Lúc tuổi còn trẻ hắn là Sala hiệu lực tác chiến anh dũng, nhưng cảm thấy mình không có đạt được vốn có tán thành. Spartacus phát động phản loạn lúc, hắn ngăn cơn sóng dữ, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, dân chúng quên đi ngay lúc đó nguy hiểm. Vẻn vẹn đem trận kia chiến tranh coi là trấn áp nô lệ hành động. Cho nên lần này hắn muốn tại chinh phục Pattaya trong quá trình đầy đủ biểu hiện ra tài năng quân sự của mình, để Rome dân chúng vì hắn vĩ đại công tích mà gieo hò. Từ một năm này bắt đầu, ba đầu đồng minh thành viên đều không tại thành Rome. Pompey xem như hành tỉnh tổng đốc, theo quy định không được đi vào thành Rome. Bởi vậy chỉ có thể chờ tại ngoài thành Rome vùng ngoại thành. Mà tân nhiệm quan chấp chính một vị là Caesar tử địch Domitius. Một vị là khó chịu khống chế Claudius anh trai Appius. Mà Cato cũng làm tới quan pháp vụ. Nhưng là ba đầu đồng minh người đại diện nhóm tại trong thành Rome vô cùng sinh động, khiến cho bọn hắn vẫn có thể trưởng khống Rome chính đàn. Phái bảo thủ các nguyên lão khó mà làm ra bất kỳ bất lợi cho ba đầu đồng minh hành động. Thậm chí Appius vì cho mình một cái cửa khách lấy tới quan bảo dân chức vị, còn không phải không lên phía bắc Lavonap, đi bái phỏng Caesar, lấy thu được cho phép. Cứ việc Caesar một mực chú ý Rome chính đàn, nhưng trong năm ấy hắn đa số tinh lực đều đặt ở duy trì liên tục bôn ba tác chiến bên trên. Có rất ít thời gian nhàn hạ, từ Brigand chinh chiến trở về sau, hắn thậm chí đều chưa có về nhà cử hành tang lễ. Liền vội vã triệu tập Gô các bộ lạc thủ lĩnh họp. Nguyên nhân là một năm này Gô địa khu nông nghiệp thu hoạch rất kém cỏi. Gô các bộ lạc các thủ lĩnh giải thích là năm nay mùa hạ đặc biệt khô hạn. Nhưng trên thực tế là Caesar những năm gần đây tại Gô tác chiến cực lớn nhiễu loạn Gô các bộ lạc làm nông. Hơn nữa hắn tại viễn chinh Britain trong quá trình còn hướng người Gô trưng tập lao dịch, mộ tập lương thảo lấy thỏa mãn quân đội hậu cần cung ứng. Cái này không nghi ngờ gì càng gia tăng Gô các bộ lạc gánh vác.